Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Chu Hàm Diễn không ghét hai loài vật này, nhưng nhìn thấy là da đầu tê dại, cho dù không giết chết chúng, cũng phải đuổi ra khỏi nhà. Nếu thực sự tính theo mức độ xứng đôi, chỉ có thể nói rằng chúng là bộ đôi bị mọi người ghét bỏ. Ưng Tô Hoài Minh lại nói bằng giọng điệu bình thản như vậy, hoàn toàn không thấy ngại ngùng vì anh ta phải đóng vai gián. Nếu đổi lại là người bình thường khác, trong lòng chắc chắn sẽ thấy khó chịu, nhưng Tô Hoài Minh lại chẳng hề thấy phiền hà, khả năng thích ứng này cũng quá biến thái rồi. Nghĩ như vậy, Chu Hàm Diễn thật lòng kính nể năng lực tâm lý mạnh mẽ của Tô Hoài Minh. Chu Hàm Diễn không giấu được suy nghĩ, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng trở nên tái mét, môi cũng run rẩy. Tô Hoài Minh thấy cảnh này, suy nghĩ lại những lời vừa rồi của mình, sợ Chu Hàm Diễn lại bị kích thích. Cậu dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói. Anh đừng để ý, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi. Chu Hàm Diễn gật đầu, hơi thở mới trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Tô Hoài Minh dễ bị hạ đường huyết, trong túi luôn mang theo kẹo và sô-cô-la. Cậu lại lấy ra mấy viên kẹo trái cây, đưa cho Chu Hàm Diễn. Chu Hàm Diễn đang buồn phiền, không chú ý đến hành động trên tay. Một hơi nhét hết kẹo vào miệng, hai bên má đều phồng lên. Quý Minh Chiết và Tôn Tư Nguyên vẫn đang chịu sự hành hạ của Phó Tiêu Tiêu, mặt mày xám xịt, vai rũ xuống, rõ ràng là gánh nặng của cuộc sống không thể chịu đựng được đã đè bẹp họ. Tôn Tư Nguyên liên tục nhìn về phía sau, hy vọng Tô Hoài Minh nhanh chóng đến cứu anh ta, nhưng cửa phòng đóng chặt, Tô Hoài Minh và Chu Hàm Diễn không biết đang làm gì bên trong. Tôn Tư Nguyên thực sự không chịu nổi nữa, vô tình coi Quý Minh Chiết như mồi nhử, nhân lúc Phó Tiêu Tiêu không chú ý. Anh ta lén lút lẻn vào phòng. Tôn Tư Nguyên còn tưởng rằng Tô Hoài Minh bị việc quan trọng gì đó cản trở. Nhưng vừa vào cửa, anh ta đã thấy Tô Hoài Minh và Chu Hàm Diễn ngồi trên sàn nhà, núp sau tủ ăn trộm kẹo, hành vi chẳng khác gì một đứa trẻ 5 tuổi. Tôn Tư Nguyên, gân xanh trên trán anh ta giật giật, nhìn họ với vẻ tuyệt vọng, giọng điệu oán giận, quát. Hai người đang làm gì vậy? Tô Hoài Minh ngẩng đầu nhìn Tôn Tư Nguyên. Chúng tôi đang đóng vai động vật. Tôn Tư Nguyên không cần suy nghĩ, đâu có con vật nào giống như hai người. Chu Hàm Diễn thực sự không nói nên lời, lặng lẽ dùng tay đỡ trán. Tô Hoài Minh nhàn nhạt nói, chuột và gián không phải nên trốn trong góc tối sao, hơn nữa còn phải dự trữ đủ loại thức ăn. Nói xong, cậu đưa giấy gói kẹo trong tay cho Tôn Tư Nguyên xem. Rất có lý, cái quỷ gì chứ? Tôn Tư Nguyên lại nghẹn họng, cảm thấy lời nói của Tô Hoài Minh vô cùng vô lý. Nhưng lại không biết phản bác thế nào, môi như bị keo dán lại, mãi không mở ra được. Anh ta trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Tô Hoài Minh, im lặng vài giây, sau đó cố tình chen vào bên cạnh Tô Hoài Minh, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, trong góc nhỏ, chen chúc ba người đàn ông, Tô Hoài Minh bị kẹp ở giữa sắp không thở nổi. Tô Hoài Minh còn chưa kịp mở miệng hỏi, Tôn Tư Nguyên đột nhiên cúi đầu, như sợ bị người khác phát hiện, anh ta hạ giọng nói. Nếu lát nữa Tiêu Tiêu đến, cậu nhất định phải cứu tôi. Tôn Tư Nguyên vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, Phó Tiêu Tiêu mặc đồ ngủ khủng long lắc lư đi vào, khoanh tay đứng trước mặt Tô Hoài Minh, bày ra vẻ oai vệ của một ông trùm. Sao các người lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Tư Nguyên không trả lời được, anh ta nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt cầu cứu, lông mày vẫn sắc bén, nhưng lại lộ ra một chút cẩn thận. Tô Hoài Minh không hiểu sao lại thấy Tôn Tư Nguyên giống như một chú chó lớn bị bỏ rơi, trông rất đáng thương, nhưng lại nhe răng đe dọa, như thể cậu không đồng ý, nó sẽ há miệng cắn. Trong lòng cậu bất lực thở dài, nói với Phó Tiêu Tiêu. Anh ấy là lương thực dự trữ, lương thực dự trữ. Phó Tiêu Tiêu nghiêng đầu bối rối, điều này lại chạm đến điểm mù của cậu bé. Tô Hoài Minh tiếp tục bịa đặt, sắp đến mùa đông rồi, bọn anh không thể ra ngoài kiếm ăn. Nhất định phải dự trữ lương thực, mới không bị chết đói, thỏ chính là lương thực dự trữ của bọn anh. Phó Tiêu Tiêu suy nghĩ vài giây, cảm thấy lời nói của Tô Hoài Minh có lý, miễn cưỡng tha cho ba người bọn họ. Tô Hoài Minh vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì đụng phải ánh mắt cầu cứu của Quý Minh Chiết. Thấy Quý Minh Chiết vốn nho nhã, giờ tóc tai bù xù như ổ gà, Tô Hoài Minh thực sự không đành lòng, cậu cắn răng nói. Mùa đông quá dài. Chỉ một lương thực dự trữ là không đủ, chúng tôi cần thêm một người nữa. Quý Minh Chiết hiểu ý Tô Hoài Minh, lập tức chen vào bên cạnh Tô Hoài Minh, ép ngồi xuống. Tô Hoài Minh, cứu mạng, cậu sắp bị ép thành bánh rồi. Bốn người đàn ông to lớn chen chúc trong góc tường, mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đứng trước mặt, cầu xin được tha. Cảnh tượng này quả thực quá mức vô lý. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này, sắp cười phát điên. Ha ha ha, tôi không biết mình đang xem cái gì nữa. Đây đâu phải chương trình tập kỹ về trẻ em, rõ ràng là chương trình cải tạo phụ huynh. Các người có thể giữ chút tôn nghiêm của người lớn không? Mất mặt quá rồi, chó ngáp dây PG. Cười chết, từ đầu đến cuối chỉ có Tô Hoài Minh là thoát được. Chu Hàm Diễn vẫn thông minh, sớm ôm chặt đùi Tô Hoài Minh, nếu không anh ấy cũng sẽ bị hành hạ chết. Đừng nói chuyện nữa, mau đi cứu Vu Duệ Thành trên ghế sofa đi. Mặc dù Vu Duệ Thành đóng vai một con cá chết, nhưng bốn đứa trẻ tốt bụng vẫn không tha cho anh ta. Chúng đặt 7-8 cốc nước quanh người anh ta, muốn dùng hơi nước bốc lên cứu sống con cá chết này. Ý tưởng này rất tốt, nhưng chỉ cần Vu Duệ Thành cử động nhẹ thôi là cốc nước sẽ đổ và bốn đứa trẻ sẽ chú ý đến, khiến tư thế nằm trên ghế sofa của anh ta trở nên rất cứng nhắc, không dám cử động. Vu Duệ Thành đáng lẽ có thể trốn thoát, nhưng lại không như mong muốn. Nếu tổ chức một cuộc thi thảm thương, anh ta có thể cùng với Quý Minh Chiết, Tôn Tư Nguyên tranh top 3. Bên kia, Phó Tiêu Tiêu vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về yêu cầu của Tô Hoài Minh, nhíu mày, mặt nhăn nhó, cậu bé cảm thấy có lý, nhưng theo bản năng lại cảm thấy mình như bị bố dượng lừa, không nói ra được điều gì cụ thể, chỉ có thể cầu cứu cánh tay phải của mình. Gừ gừ, Vu Hiên Hiên, gừ gừ ừ, gừ gừ, gừ, Phó Tiêu Tiêu lo lắng hỏi, cậu có thể nói rõ ràng không, tớ không hiểu, Tô Hoài Minh, cuối cùng cũng không giả vờ nữa à? Vu Hiên Hiên mới nói, tớ đã xem Thế Giới Động Vật, mùa đông rất lạnh, các loài động vật nhỏ không thể ra ngoài, chúng sẽ chuẩn bị thức ăn trước, vì vậy những gì anh Tô nói rất có lý. Phó Tiêu Tiêu mím môi, miễn cưỡng nói, được rồi, tớ nhường bọn họ cho cậu. Quý Minh Chiết và Tôn Tư Nguyên như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, rất may là không phải chịu thêm cực hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tiêu Tiêu không để tâm đến chuyện này, không có người lớn cản trở, bốn đứa trẻ chơi càng vui hơn, chạy khắp phòng. Bốn vị phụ huynh sợ Phó Tiêu Tiêu lại để mắt đến mình, vẫn trốn trong góc, không dám ra ngoài, ngồi đến tê chân. Tô Hoài Minh thấy mọi người đều rất nhàm chán, vừa cầm điện thoại vừa đề nghị. Hay là chúng ta chơi game đi? Cả ba đều đồng ý, có người thực sự muốn chơi trò chơi, có người chỉ đơn giản muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Nhưng mục đích lại giống nhau một cách kỳ lạ, giống như đang so tài tốc độ, lập tức lấy điện thoại ra. Ông trời có lẽ muốn đền bù cho họ, ba ván đầu tiên may mắn đặc biệt tốt, đánh rất thuận lợi, ngay cả Chu Hàm Diễn cũng phát huy siêu thường, một mạch hạ ba mạng. Tô Hoài Minh vừa định mở ván tiếp theo thì đột nhiên cau mày, lẩm bẩm. Phải chăng chúng ta quên mất điều gì? Chu Hàm Diễn đang hăng say, dục dã. Không có gì đâu, bắt đầu nhanh đi. Tô Hoài Minh bị cắt ngang dòng suy nghĩ, lúc này mới cúi đầu xuống, chuyên tâm chơi game. Vu Duệ Thành bị buộc phải nằm bất động trên ghế sofa. Ngón chân sắp bị chuột rút rồi, có ai cứu tôi không? Đáng tiếc là bốn người bạn của anh đều vô tình bỏ rơi anh, đang đắm chìm trong trò chơi. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thì đứa nào cũng độc mồm, biết Vu Duệ Thành không nhìn thấy bình luận, nhưng vẫn nói những lời cay độc. Trò chơi là quan trọng nhất. Ai quan tâm đến sống chết của cậu? Càng đến lúc như thế này, càng thử thách lòng chân thành, chậc chậc chậc tình anh em thật giả tạo. Ha ha ha ha, Vu Duệ Thành thảm quá, nhưng tớ vẫn không nhịn được cười. Tôi thề, vừa nãy tôi thực sự nhìn thấy Vu Duệ Thành nghiến răng nghiến lợi đến nổi gân xanh, đề nghị đạo diễn nên đi mua bảo hiểm, dạo này đừng đi đêm, tôi sợ ông bị Vu Duệ Thành ám sát mất. Với Vu Duệ Thành mà nói, nửa ngày chưa bao giờ dài như vậy. Sau khi đạo diễn tuyên bố kết thúc, lập tức bảo nhân viên mang cốc nước đi giải cứu Vu Duệ Thành. Nằm thì có vẻ dễ chịu, nhưng không cử động lại rất tốn sức. Vu Duệ Thành đau lưng mỏi gối, khớp xương đều cứng ngắc, một tay chống nạnh, một tay chống ghế sofa, chậm rãi đứng dậy. Anh vừa định về phòng nghỉ ngơi thì thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, Tô Hoài Minh và những người khác vẻ mặt hớn hở đi ra. Chu Hàm Diễn và Tôn Tư Nguyên vẫn đắm chìm trong ngờ mê, tranh cãi xem pha cuối cùng rốt cuộc là lỗi của ai, tranh cãi đến mức mặt đỏ tía tai. hai bên đối lập nhau, cảnh tượng vô cùng châm biếm. Vu Duệ Thành không nói gì, chỉ mím môi, chậm rãi bước vào phòng mình, bóng lưng vô cùng cô đơn. Tô Hoài Minh và những người khác như bị nhấn nút tạm dừng, vẻ mặt trống rỗng, vai thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm Vu Duệ Thành, lúc này mới đột nhiên nhớ ra mình đã quên mất điều gì. Trong lòng áy náy, nhưng không biết phải cứu vãn như thế nào, rõ ràng trong số những người có mặt, Quý Minh Chiết là người lớn tuổi nhất, xử thế khéo léo nhất, nhưng kể cả anh ta, đều dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Hoài Minh, ra hiệu cậu thay mặt mọi người đuổi theo. Tô Hoài Minh, cậu còn chưa hiểu rõ tại sao nhiệm vụ này lại rơi vào đầu mình, thì đã bị Tôn Tư Nguyên đẩy một cái, loạng choạng bước về phía trước. Tô Hoài Minh thở dài bất lực, bước nhanh đuổi theo Vu Duệ Thành. Vu Duệ Thành thấy Tô Hoài Minh đến, liền đứng thẳng người, miễn cưỡng tỏ ra vẻ thoải mái. Tô Hoài Minh giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy tôi vẫn luôn ở trong phòng, không biết tình hình bên ngoài, Tôn Tư Nguyên cũng không nói với tôi, nên mới vô tình quên mất anh, thực sự không phải cố ý. Vu Duệ Thành nhìn Tô Hoài Minh, 5 phần oán trách, 4 phần ấm ức, còn có 1 phần đau lòng. Anh đè thấp mí mắt, lúc này mới ngượng ngùng nói. Hoài Minh, sau này cậu phải nhớ đến tôi, đừng quên nữa. Tô Hoài Minh nghe vậy, liên tục đảm bảo. Được, sau này tôi tuyệt đối sẽ không quên anh. Sắc mặt Vu Duệ Thành dịu đi đôi chút, không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì. Khẽ hừ một tiếng, đột ngột bổ sung một câu. Cho dù quên mất Tôn Tư Nguyên, cũng không được quên mất tôi. Tô Hoài Minh, không khí này không ổn rồi. Còn nhắc đến Tôn Tư Nguyên nữa, ôi trời ơi, là ai ghen rồi, tôi không nói. Chuyện gì thế, cặp đôi này cũng có chút gì đó hay ho. Vu Duệ Thành anh ấy thực sự, đau lòng đến cùng cực, Tô Hoài Minh anh hãy quay đầu lại nhìn anh ấy nhiều hơn đi. Lầu trên đang đánh đố gì vậy, Vu Duệ Thành nói rất đúng, những người khác đều sắp bị hành hạ chết rồi, chỉ có Tô Hoài Minh mới có thể đối phó được, Vu Duệ Thành ôm đùi cũng không có gì là quá đáng cả. Lầu trên có một người thật thà, đừng để ý, chúng ta đều là nhà khoa học nghiên cứu về tình yêu đương đại, chỉ muốn nếm thử chút xíu thôi. Sau khi ăn tối xong, những đứa trẻ vô cùng năng động chơi đùa trong phòng khách, ngoài Tô Hoài Minh ra, những người lớn đều mệt mỏi chỉ muốn lên giường ngủ, sự nghiệp anti-fan lớn của Chu Hàm Diễn cũng không thể tiếp tục. Nghỉ ngơi cả một đêm, mấy người mới cảm thấy mình đã hồi sinh, nhưng khi nhìn thấy ánh nắng tươi sáng bên ngoài, họ lại cảm thấy mắt tối sầm, chỉ muốn nằm lì trên giường. Lại phải rút thăm một đề tài nghiên cứu của trẻ em, suy nghĩ của chúng vô cùng phong phú, đáng để bảo vệ, nhưng đối với người lớn mà nói, thì quá sức. Dưới ánh mắt uể oải của mọi người, đạo diễn cố gắng lặp lại quy trình, lần này là mặt màu vàng hướng lên trên. Đạo diễn sửng sốt, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng, còn liếc mắt ra hiệu với mấy người lớn. Ông lập tức nhấn nút. Giọng nói non nớt của Quý Du Du vang lên bên tai mọi người. Trước đây từng đi công viên giải trí cùng bố mẹ, rất vui, không biết đi cùng mọi người đến công viên giải trí thì có vui hơn không? Nghe vậy, mấy người lớn ngây người vài giây, suýt chút nữa là cảm động đến rơi nước mắt. Đặt mình vào góc nhìn của Tô Hoài Minh và những người khác, Du Du quả thực tỏa sáng. Em bé thật ngọt ngào, lại là một ngày muốn sinh con gái, đôi mắt Quý Du Du trong veo sạch sẽ. Nở nụ cười rạng rỡ, hỏi. Mọi người có muốn đi không? Tất nhiên là muốn rồi. Quý Minh Chiết xoa xoa mái tóc mềm mại của con gái, vô cùng may mắn vì mình có một cô con gái nhỏ ấm áp. 3 đứa trẻ còn lại nghe nói sẽ đến công viên giải trí chơi, cũng rất vui vẻ. Lần đầu tiên đạt được sự đồng thuận với người lớn, mọi người trong bầu không khí vui vẻ cùng nhau lên đường, còn nhất trí đồng ý kéo dài thời gian thí nghiệm đề tài đến cả một ngày. Đến công viên giải trí, Phó Tiêu Tiêu như chú chim được thả tự do, líu lo chạy ra ngoài. May mà Tô Hoài Minh đã sớm đoán được điều này, kịp thời kéo chặt mũ của cậu bé. Đôi khi cậu thực sự không biết mình nuôi con trai hay là nuôi vật nuôi nữa. Đa số các trò chơi giải trí đều có quy định về độ tuổi của trẻ em, một số trò chơi kích thích và thú vị không phù hợp với các bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Chiết suy nghĩ một chút. Trước tiên đưa mấy đứa trẻ đến chơi đu quay ngựa gỗ. Chu Hàm Diễn đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Hồi nhỏ gia đình quá bận rộn, chỉ vội vàng đưa anh đến công viên giải trí một lần. Lúc đó anh rất muốn chơi đu quay ngựa gỗ, nhưng vì thời gian có hạn nên đành phải từ bỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi anh muốn chơi lại thì đã quá tuổi, càng kéo dài càng không phù hợp. Hôm nay biết đâu có thể mượn danh nghĩa của trẻ con để trải nghiệm đu quay ngựa gỗ. Không phải là muốn chơi nhiều, chỉ là để bù đắp cho sự tiếc nuối trong lòng. Chu Hàn Diễn vừa định mở miệng thì thấy Dơ Miêu nhảy cẫng lên giơ tay. Em không cần người đi cùng, em muốn tự chơi. Phó Tiêu Tiêu cũng cảm thấy mình đã trưởng thành lắm rồi, ôm cánh tay, ra vẻ gật đầu. Tôi cũng muốn tự chơi, vậy hai đứa mình chơi cùng nhau đi. Được thôi, Quý Du Du còn nhỏ, tay chân ngắn ngủn, Quý Minh Chiết sợ bé ngã nên muốn đi cùng bé. Vu Hiền Hiền cũng cần có người đi cùng, nhưng Vu Duệ Thành không hứng thú với trò này. Lúc này, Tô Hoài Minh lên tiếng. Hay là để Chu Hàm Diễn đi cùng Hiên Hiên đi. Lời vừa dứt, Vu Duệ Thành và Chu Hàm Diễn đều mừng thầm trong lòng. Vu Hiên Hiên không quá bám anh trai, lập tức vui vẻ gật đầu, đi đến bên Chu Hàm Diễn, nắm lấy tay anh. Chu Hàm Diễn cuối cùng cũng được toại nguyện, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Hoài Minh. Anh không nói gì, Tô Hoài Minh làm sao biết được thực ra anh muốn chơi đu quay ngựa gỗ chứ? Chu Hàm Diễn cảm thấy kinh ngạc, lại có chút khâm phục Tô Hoài Minh, còn có một chút biết ơn vì được người khác hoàn thành tâm nguyện. Tâm trạng vô cùng phức tạp, không còn cách nào để trở thành một anti-fan đơn thuần nữa. Chu Hàm Diễn mang theo tâm sự bước về phía trước vài bước, mới phát hiện Tô Hoài Minh đi theo sau anh, khó hiểu nhìn cậu. Tiêu Tiêu muốn ngồi cùng Dơ Miêu, Tô Hoài Minh gật đầu, giọng điệu rất tự nhiên. Tôi biết, cho nên tôi định ngồi một con ngựa gỗ riêng. Tô Hoài Minh từ khi biết chuyện thì đã nằm liệt giường, vì sức khỏe của cậu, chỉ được chơi đu quay ngựa gỗ và những trò chơi như vậy là rất xa lạ đối với cậu. Tô Hoài Minh có được một cơ hội làm lại, muốn thử hết những gì đã bỏ lỡ trước đây, còn ánh mắt và cách nhìn của người khác, cậu không quan tâm. Dù sao cũng là người đã chết một lần rồi, còn có gì không thể buông bỏ nữa chứ? Trong ánh mắt ngơ ngác của Chu Hàm Diễn, Tô Hoài Minh ngồi lên con ngựa gỗ lớn nhất. Vừa vặn ở bên cạnh Phó Tiêu Tiêu. Nhìn hành động của Tô Hoài Minh, mọi người không thấy ngạc nhiên, mà là tự nhiên chấp nhận, thậm chí còn dùng ánh mắt trân trọng nhìn cậu. Chu Hàm Diễn ngồi trên đu quay ngựa gỗ, vẫn luôn suy tư nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Hoài Minh, cảm thấy trong lòng có một hạt giống đang nảy mầm. Sau khi chơi đu quay ngựa gỗ xong, mọi người tiếp tục đi đến một trò chơi giải trí khác. Đội ngũ chương trình rất chu đáo, đã làm riêng cho họ một bản đồ hoạt hình. Còn đánh dấu những trò chơi mà trẻ em có thể chơi, diện tích công viên rất lớn, còn có nhiều lâu đài và cảnh hoạt hình được phục dựng, đủ để trẻ em chơi. Phó Tiêu Tiêu dường như có nguồn năng lượng vô tận, trên đường đi vừa nhảy vừa nhót, vừa líu lo trò chuyện với Vu Hiên Hiên và Dơ Miêu, nhìn thấy thứ gì cũng phải gieo hò ầm ĩ, nụ cười chưa bao giờ tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi chơi được 2 tiếng, Quý Du Du mệt đến mức phải để Quý Minh Chiết bế. Tô Hoài Minh thấy ba cậu bé không kêu mệt, nhưng sợ các bé tiêu hao sức lực quá nhiều, nên đề nghị tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn chút gì đó. Phó Tiêu Tiêu đảo mắt một vòng, trong đầu nảy ra một ý quỷ quái. Vậy tôi có thể ăn kem không? Tô Hoài Minh thấy Phó Tiêu Tiêu vui vẻ như vậy, không muốn để cậu bé phải hối tiếc, gật đầu. Được, Phó Tiêu Tiêu và những người khác lập tức nhảy cẫng lên reo hò, vây quanh Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh đi mua kem, những người khác phụ trách trông trẻ. Ban đầu có 4 gia đình, cộng thêm nhân viên của đoàn làm phim, cả đoàn người đông đúc, trẻ con lại ồn ào, chạy nhảy lung tung, sợ chúng lạc đường, mọi người đều chú ý đến những đứa trẻ, không phát hiện ra đã thiếu một người. Chu Hàm Diễn nhìn thấy cảnh phim mà mình thích nhất, phấn khích đi tới, chụp vài bức ảnh, đến khi định quay về thì phát hiện mình đã lạc đường. Anh theo trí nhớ đi lòng vòng mấy lần, đi đến mức gót chân đau nhức, vẫn chưa về được chỗ cũ, hơn nữa vị trí càng ngày càng hẻo lánh, trước mắt đều là cảnh tượng xa lạ. Chu Hàm Diễn cau mày, bất đắc dĩ chấp nhận sự thật rằng mình đã lạc đường, muốn lấy điện thoại ra cầu cứu đoàn làm phim, nhưng lại phát hiện điện thoại đã hết pin và tắt nguồn. Giờ phải làm sao đây? Chu Hàm Diễn lần đầu tiên đến đây, hoàn toàn không biết đường, tai ù một tiếng, hoàn toàn hoảng loạn. Nếu cứ đi lung tung, e rằng sẽ càng đi càng xa, cho dù anh mượn được điện thoại thì cũng không nhớ số điện thoại, không thể liên lạc với đoàn làm phim. Trong lúc Chu Hàm Diễn tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy mờ u bàn tay lạnh đi, anh quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn Tô Hoài Minh đang ở ngay trước mắt. Tô Hoài Minh khó hiểu nhìn cậu, anh đứng đây làm gì vậy? Cảm giác bức bối trong lòng Chu Hàm Diễn tan biến, lo lắng và sợ hãi cũng biến mất. Sự tồn tại của Tô Hoài Minh đã mang đến cho anh sự an tâm rất lớn, còn có một chút cảm động mà anh không thể bỏ qua. Tô Hoài Minh không thấy anh đâu, đã cố ý đến tìm anh. Là vì lo lắng cho anh sao? Trong nhận thức của Chu Hàm Diễn, Tô Hoài Minh rất ích kỷ và kiêu ngạo, coi người khác là bàn đạp để tiến thân, mới có thể tùy tiện sỉ nhục Tiêu Khai Thành như vậy. Nhưng những biểu hiện của Tô Hoài Minh mấy ngày nay hoàn toàn trái ngược với những gì trên chương trình tuyển tú. Chắc chắn có một trong hai điều là sai. Chu Hàm Diễn há miệng, có vài câu hỏi trực trào đến bên miệng, nhưng nhìn vào mắt Tô Hoài Minh, anh lại không thể nói ra. Đây là lần thứ ba Chu Hàm Diễn mất tập trung trước mặt Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh bất lực thở dài, đưa tay vẫy trước mặt anh. Đến khi ánh mắt Chu Hàm Diễn lấy lại vẻ sáng ngời, Tô Hoài Minh mới hỏi. Anh đến tìm tôi sao? Chu Hàm Diễn mím môi, khó khăn nói. Không phải, vậy là gì? Tôi, nhìn vào đôi mắt trong veo của Tô Hoài Minh, Chu Hàm Diễn không thể nói dối, chỉ có thể nói. Tôi lạc đường. Tô Hoài Minh sừng sốt vài giây, vẻ mặt trở nên vô cùng ngơ ngác, như đang nghi ngờ điều gì đó, không tự chủ được mà nhìn trái nhìn phải. Anh, lạc đường, Chu Hàm Diễn gật đầu, nghiêm túc nói. Cảm ơn cậu đã đến tìm tôi. Tô Hoài Minh do dự vài giây, nuốt lời định nói xuống, đưa cây kem ốc quế vẫn bị bỏ quên cho Chu Hàm Diễn, hỏi. Anh ăn không? Chu Hàm Diễn nhìn cây kem ốc quế trước mắt, không hiểu sao lại cảm thấy Tô Hoài Minh đang an ủi mình. Anh không muốn phụ lòng tốt của Tô Hoài Minh, nên đã nhận lấy cây kem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi trên ghế gỗ bên cạnh, nhìn dòng người qua lại, im lặng ăn hết kem ốc quế. Chu Hàm Diễn vẫn luôn muốn nói chuyện gì đó với Tô Hoài Minh, nhưng vẫn chưa nghĩ ra, thì thấy Tô Hoài Minh dùng khăn giấy lau tay, đứng dậy nhìn anh. Đi thôi, Chu Hàm Diễn sửng sốt, không hiểu gì mà đi theo, thấy Tô Hoài Minh lại đứng trước cửa hàng kem, một hơi gọi 8 cây kem ốc quế. Chu Hàm Diễn khựng lại, hỏi, anh Quý và những người khác cũng ăn sao? Tô Hoài Minh lắc đầu, anh Quý không ăn. Chu Hàm Diễn khó hiểu hỏi, vậy sao còn mua 8 cây? Tô Hoài Minh quay đầu nhìn anh, vẻ mặt còn bối rối hơn cả anh, đếm hết 9 người, trừ Quý Minh Chiết ra, chẳng phải còn 8 người sao? Nhưng hai chúng ta đã ăn rồi, Chu Hàm Diễn nói, thì có sao đâu, Tô Hoài Minh vừa trả tiền, vừa nhún vai, tôi muốn ăn 2 cây kem ốc quế, nhưng nếu ăn trước mặt Tiêu Tiêu, chắc chắn nó cũng sẽ đòi ăn 1 cây, tôi ăn trộm thì nó sẽ không phát hiện ra. Làm như vậy có được không? Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Chu Hàm Diễn, khó khăn hỏi. Vậy nên cậu chủ động đến mua kem ốc quế, là để ăn vụng. Sao có thể coi là ăn vụng được? Vẻ mặt Tô Hoài Minh vô cùng vô tội. Tôi vốn định ăn 2 cây kem ốc quế mà. Chu Hàm Diễn không ngờ Tô Hoài Minh có thể đúng lý hợp tình nói ra những lời như vậy. Khóe miệng giật giật, giọng điệu trở nên kỳ lạ. Nói như vậy, Tiêu Tiêu còn phải cảm ơn cậu đã hiểu lòng nó. Tô Hoài Minh bình thản nhận lời khen này, làm bố mẹ, luôn phải chịu một chút ấm ức. Chu Hàm Diễn, mẹ kiếp, chịu ấm ức cái gì chứ? Cậu có thiếu cây kem ốc quế nào đâu? Chu Hàm Diễn chưa từng gặp phụ huynh nào như vậy, nhất thời kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hai người xách theo túi do nhân viên cửa hàng tặng, vất vả lắm mới mang được 8 cây kem về. Dạo gần đây nhiệt độ khá cao, đường đi lại dài, Chu Hàm Diễn sợ kem tan chảy. Anh vừa định nói với Tô Hoài Minh thì ánh mắt đột nhiên bắt gặp bóng dáng Quý Minh Chiết và những người khác. Lúc trước anh lạc đường, đã đi một quãng đường rất dài, cũng quay về được vị trí cũ. Nhưng tại sao bây giờ chỉ đi vài bước đã tìm thấy Quý Minh Chiết và những người khác? Chu Hàm Diễn ngây người tại chỗ, nhìn trước ngó sau, mới nhận ra anh và đoàn người đang ở hai bên bồn hoa hình tròn. Khoảng cách theo đường thẳng rất ngắn, nhưng anh lại đi một vòng lớn, còn lạc đường. Chu Hàm Diễn đột nhiên nhớ đến biểu cảm kỳ lạ của Tô Hoài Minh khi anh nói mình lạc đường. Một luồng khí nóng xông lên đầu, làm bay hơi đi chút lý trí còn sót lại của Chu Hàm Diễn. Đầu vừa căng vừa choáng, xấu hổ đến mức không biết phải làm sao. Mắt nhìn chằm chằm xuống đất, hận không thể đào một cái hố chui xuống. Nhưng lại không nhịn được mà nhìn Tô Hoài Minh với vẻ cầu xin, sợ cậu kể lại chuyện vừa rồi. Tô Hoài Minh tỏ vẻ đã quên mất chuyện đó, không nhắc lại. nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thì không buông tha anh ta. Cười chết mất, chỉ cách nhau 200 mét mà cũng lạc đường được. Chu Hàm diễn viết sách đi, dạy mọi người cách lạc đường một cách lịch sự. Mọi người tôn trọng một chút, đây không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Dog has say PG, tôi cười đến nỗi con chó nhà bên phải sang hỏi tôi có sao không. Tô Hoài Minh còn chưa kịp đến gần thì bốn đứa trẻ đã nhảy nhót chạy đến, tranh nhau giật lấy kem trong tay Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh nhướng mày, nói, xếp hàng đi, anh mới phát cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiêu Tiêu đã nhận ra rằng ăn vạ khóc lóc là vô dụng, chỉ có nghe lời Tô Hoài Minh thì mới có thể có được thứ mình muốn. Lập tức nghiêm mặt, đứng trước mặt Tô Hoài Minh, lắc mông, cố gắng đẩy Dơ Miêu ra. Vô Hiền Hiền rất nhanh nhảy, lập tức đứng sau Phó Tiêu Tiêu. Dơ Miêu thấy hai người bạn nhỏ bỏ rơi mình, ngây người, ngẩn ra vài giây, lập tức chạy đến tranh giành vị trí với Phó Tiêu Tiêu và Vô Hiền Hiền. Quý Du Du đứng một bên, thấy ba cậu bé đánh nhau thành một đoàn, sợ bị liên lụy, ngoan ngoãn đứng cuối cùng. Phó Tiêu Tiêu vươn dài cánh tay, cơ thể mũm mĩm lắc lư, cố gắng giữ vững vị trí đầu tiên, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Quý Du Du ngoan ngoãn đứng cuối cùng, cậu bé chớp mắt, lập tức chạy đến sau Quý Du Du. Vô Hiền Hiền và Dơ Miêu phát hiện ra hành động của cậu bé, hai người cũng chạy theo, chỉ trong chớp mắt, Quý Du Du đã trở thành người đứng đầu tiên. Tô Hoài Minh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cong môi, mỉm cười bước tới, đưa cho Quý Du Du một cây kem. Quý Du Du không ngờ mình lại là người đầu tiên, dùng đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại nâng niu cây kem, cười ngọt ngào, rất lễ phép nói. Cảm ơn anh Tô, Tô Hoài Minh lại chia kem cho ba đứa trẻ còn lại, nghĩ đến hành động vừa rồi của Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh hơi ngứa tay, xoa đầu Phó Tiêu Tiêu mấy cái. Đầu Phó Tiêu Tiêu cũng lắc theo, kem vô tình dính vào khóe miệng, cậu bé bất mãn ngẩng đầu trừng Tô Hoài Minh, lẩm bẩm một câu nhỏ, lại cúi đầu ăn kem. Tô Hoài Minh lại chia kem cho ba người lớn còn lại, còn mình thì cầm cây cuối cùng, ngồi cạnh Phó Tiêu Tiêu, ngon lành ăn hết. Sau khi mọi người nghỉ ngơi xong, dưới sự thúc giục của bọn trẻ, họ tiếp tục chơi các trò khác, nhưng về thứ tự thì Phó Tiêu Tiêu và Vu Hiên Hiên lại nảy sinh bất đồng. Đi nhà khủng long vui nhất, rõ ràng là biển búp bê vui hơn, trước đây tớ từng chơi với anh trai cũng thấy rất vui. Tớ muốn gặp khủng long, không được, tớ phải đi biển búp bê. Phó Tiêu Tiêu và Vu Hiên Hiên như hai chú bê con, thở hổn hển, chán áp vào nhau. Một đứa chống nạnh dùng sức, một đứa nghiến răng dùng sức, không ai chịu nhường ai. Vu Duệ Thành không biết cách hòa giải mâu thuẫn giữa trẻ con, sợ làm hỏng chuyện, chỉ biết bất lực đứng nhìn, hướng mắt cầu cứu về phía Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh thấy thái độ của hai đứa trẻ đều rất kiên quyết, không muốn làm chúng buồn lòng. Chúng ta chia nhau ra, tôi dẫn Tiêu Tiêu đi nhà khủng long, các anh đi chơi trò khác. Quý Minh Chiết vẫn còn hơi do dự, nhưng đây là cách tốt nhất. Suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta hẹn một địa điểm tập trung. Quý Minh Chiết và Tô Hoài Minh bàn bạc, một tiếng sau sẽ tập trung, dẫn theo bọn trẻ đi về những hướng khác nhau. Chu Hàm Diễn do dự mấy giây, đầu óc đột nhiên lên cơn co giật, không hiểu sao lại nói. Tôi đi với Tô Hoài Minh, dạo gần đây Chu Hàm Diễn cứ bám lấy Tô Hoài Minh, không ai nghĩ rằng anh là anti-fan, lập tức gật đầu. Chu Hàm Diễn nói xong thì hối hận. Nhưng đã chót giải, chỉ có thể cắn răng đi theo sau Tô Hoài Minh, dáng vẻ khá gượng gạo. Tô Hoài Minh dẫn Phó Tiêu Tiêu đến nhà khủng long. Trong nhà khủng long có đủ loại búp bê khủng long, còn có các hoạt động trải nghiệm tương ứng, là trò chơi giải trí dành riêng cho trẻ em dưới 1m2. Tô Hoài Minh và Chu Hàm Diễn chỉ có thể đứng bên cạnh chờ. Tâm trạng Chu Hàm Diễn rất hỗn loạn, sợ Tô Hoài Minh nhìn ra, mắt cứ nhìn lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh chỉ chú ý vào bản đồ trên tay. Đây là lần đầu tiên cậu đến công viên giải trí lớn như vậy, không thể không chơi cho thỏa thích. Quý Minh Chiết dẫn đầu, chủ yếu xem bọn trẻ thích trò nào, trực tiếp loại trừ các trò chơi dành cho người lớn. Tô Hoài Minh lại không muốn vì bọn trẻ mà khiến bản thân chịu thiệt. Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cậu có thể chơi được mấy trò? Anh muốn chơi trò này không? Tô Hoài Minh chỉ vào trò chơi lớn bên cạnh, Chu Hàm Diễn hoàn hồn, ngơ ngác nhìn về phía Tô Hoài Minh chỉ, ánh mắt lập tức sáng lên. Trông có vẻ không tệ, tôi muốn thử. Tô Hoài Minh gật đầu, lại chỉ vào trò giải trí phía sau. Còn trò này thì sao? Chu Hàm Diễn lộ ra vẻ trẻ con. Tôi cũng thích, được, chúng ta chơi hai trò này trước. Chu Hàm Diễn cảm thán trong lòng, anh và Tô Hoài Minh thật sự hợp nhau một cách kỳ lạ. Nếu họ không phải là quan hệ anti-fan thì tốt biết mấy. Chu Hàm Diễn còn chưa kịp nghĩ sâu xa thì đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu nói. Vạn nhất Tiêu Tiêu không chịu thì sao? Tô Hoài Minh lại không hề lo lắng về điểm này, vẻ mặt nhẹ nhõm. Chu Hàm Diễn thấy vậy, lập tức yên tâm, trong nhận thức của anh, không có chuyện gì mà Tô Hoài Minh không giải quyết được. Rất nhanh, Phó Tiêu Tiêu đã phấn khích chạy ra khỏi nhà khủng long, trên tay còn ôm quả trứng khủng long mà nhân viên tặng, lông mày như muốn bay lên trời. Tôi có thể chơi lại một lần nữa không? Phó Tiêu Tiêu như một cái lò xo, không ngừng nhảy nhót. Tô Hoài Minh hiếm khi chiều theo Phó Tiêu Tiêu, gật đầu. Được, Phó Tiêu Tiêu lại chơi thêm một lần nữa rồi đi ra khỏi nhà khủng long. Lần này cậu bé còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tô Hoài Minh giành trước. Anh phải đi chơi trò bên cạnh với Chu Hàm Diễn. Em phải nghe lời anh, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, không nhịn được chu môi, bất mãn nói. Các anh không dẫn tôi theo chơi sao? Em còn nhỏ quá, đợi em lớn rồi mới được chơi. Tô Hoài Minh nói, Phó Tiêu Tiêu lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không muốn ở ngoài chờ, chán lắm. Chu Hàm Diễn biết tính khí trẻ con của Phó Tiêu Tiêu, sợ hãi nhìn về phía Tô Hoài Minh. Sắc mặt của Tô Hoài Minh vẫn rất tự nhiên, nói. Vừa rồi khi em chơi trong nhà khủng long, có phải bọn anh đang ở bên ngoài chờ không? Phó Tiêu Tiêu suy nghĩ một lát. Đúng vậy, Tô Hoài Minh tiếp tục hỏi. Vậy có phải em nên trả lại hai lần này cho bọn anh không? Phó Tiêu Tiêu không muốn nợ Tô Hoài Minh, gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, vậy có phải em nên ở bên ngoài chờ bọn anh không? Phó Tiêu Tiêu đã bị dụ dỗ, nên là Tô Hoài Minh hỏi câu chốt, có phải chờ hai lần không? Đúng ạ, Tô Hoài Minh nhàn nhạt mỉm cười, giấu công trạng, liếc nhìn Chu Hàm Diễn, nhân lúc Phó Tiêu Tiêu chưa kịp phản ứng, hai người lập tức đi đến trò chơi tiếp theo. Trò chơi này rất được yêu thích, dù có lối đi VIP thì vẫn phải chờ. Phó Tiêu Tiêu mới chờ có 5 phút đã thấy sốt ruột. Nhân viên sợ cậu bé làm loạn, rất lo lắng. Nhưng Phó Tiêu Tiêu giữ lời hứa, không nói gì cả. Một lát sau, Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn nhân viên của đoàn làm phim. Chú ơi, con hơi đói, chú có thể mua cho con chút đồ ăn không? Con để bố Dượng trả tiền cho chú. Nhân viên lập tức gật đầu, dẫn Phó Tiêu Tiêu đi mua đồ ăn. Anh ta đã đánh giá thấp tâm cơ và sức ăn của Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu ăn xong lại đưa ra yêu cầu mới. Nhân viên không có lý do gì để từ chối, đành bất lực đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tiêu Tiêu ăn một đường, cuối cùng xoa xoa cái bụng tròn vo, thở phào nhẹ nhõm, ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ bên đường. Nhân viên thấy đã lâu như vậy, rất sốt ruột, giục. Chúng ta mau về thôi. Phó Tiêu Tiêu lắc lắc đôi chân trắng trẻo. Tiêu Tiêu mệt rồi, Tiêu Tiêu muốn nghỉ thêm một chút. Nhưng bố cháu không thấy cháu, sẽ lo lắng đấy. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, mới ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Tô Hoài Minh đâu, giống như mới phát hiện ra cậu không có ở đây. Nhân viên nhìn thấy hàng mi của Phó Tiêu Tiêu hơi run, và biểu cảm bối rối, trong lòng khẽ trùng xuống, nhận ra một vấn đề quan trọng. Phó Tiêu Tiêu còn quá nhỏ, không có bố mẹ bên cạnh, sẽ rất sợ hãi. Hơn nữa, Phó Tiêu Tiêu khóc lóc om sòm rất khó dỗ, còn không biết cách tự dừng lại. Chỉ có Tô Hoài Minh mới trị được cậu bé. Trong lòng nhân viên hoảng hốt, sợ Phó Tiêu Tiêu sợ hãi khóc lóc, cũng sợ xảy ra sự cố phát sóng đây không phải là chuyện mà một nhân viên nhỏ bé như anh ta có thể gánh vác được. Ngay khi trái tim của nhân viên như treo lơ lửng, Phó Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, cắn môi bằng hàm răng trắng như sữa, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ sợ hãi. Nhân viên cau mày, có một linh cảm không lành, vừa định an ủi cậu bé thì thấy Phó Tiêu Tiêu đứng phát dậy. Rất sốt ruột đến gần anh ta, lớn tiếng nói. Làm sao bây giờ, bố mất tích rồi. Nhân viên, cái gì cơ? Ai mất tích cơ? Không nhận được câu trả lời, Phó Tiêu Tiêu thở dài thườn thượt, dậm chân hận sắt không thành thép, khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ trích. Đều tại bố Dượng chạy lung tung, tôi không tìm thấy bố nữa rồi. Không biết từ lúc nào, Tô Hoài Minh lại có một ấn tượng kỳ lạ trong lòng Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu lo lắng dùng tay đỡ lấy mặt. Lẩm bẩm nói nhỏ. Anh ấy bị dọa khóc rồi, phải làm sao bây giờ? Cách chương.